Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2366, chương 2367, sinh tử đại nạn. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, một thanh khí kiếm, hoàn toàn là do tánh mạng nguyên lực hội tụ mà thành. Đây là mạnh nhất một trong kiếm, là thanh lâm sớm đã sâu nhất một loại đại đạo chi lực. Thanh lâm. Đối với kiếm đạo nắm giữ, đã tại phía xa Thái Âm, Thái Dương hai loại trên đường lớn, này đây tại tình huống như vậy phía dưới, hắn đem hết toàn lực, ngưng tụ ra một kiếm này, lại cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một kiếm này, bởi vì Thái Dương hai loại đại đạo chi lực, tại ảnh hưởng trong cơ thể hắn sở hữu tất cả nói, là được một kiếm này. Lực lượng cũng là xa không bằng lúc trước. Cũng may đối với thanh lâm việc cần phải làm một kiếm này, như vậy đủ rồi. Hô, tiếp theo trong nháy mắt, một thanh này khí kiếm phương hướng nhất chuyển, đã là xuất hiện ở thanh lâm thân thể hơi nghiêng, đối với chính hắn tựu chém xuống. Chảm mình, sự tình đã triệt để đã đến vạn bất đắc dĩ tình trạng. Thanh lâm không được không làm như vậy. Bốn gã thiên ảnh chúa tể, từng cùng hắn cùng một chỗ đại chiến tinh quân thượng nhân. Thanh lâm không có khả năng trơ mắt nhìn bọn hắn, bị chính mình nuốt lấy hết thần lực mà vong. Dưới mắt, thanh lâm cũng chỉ có thể đem chính mình phía sau lưng một mảnh kia bộ vị cho chém tới. Làm cho bốn người thủ trưởng thoát cách thân thể của mình. Đây là thanh lâm, đến bước đường cùng phía dưới. Có khả năng nghĩ đến, có thể làm đến duy nhất một chuyện, thanh lâm tiểu hữu không thể a hát, nhìn ra thanh lâm dụng ý, tứ đại thiên ảnh chúa tể cùng là sắc mặt đột biến. Thắng liên tiếp ngăn cản thanh lâm, tuyệt không thể làm tự trảm sự tình. Hiện tại thanh lâm đã bị trọng thương đến trình độ này, một khi hắn đem nhục thể của mình cho xé ra, hắn chỗ thụ chi tổn thương. Thì càng nặng, cũng thì càng thêm khó có thể ứng đối với trên người mình chỗ chuyện đã xảy ra. Bốn người, đều là không thể trơ mắt nhìn thanh lâm như thế. Bởi vì một khi như thế, thanh lâm kết cục tựu chỉ có một. Cái kia chính là tử vong. Thanh lâm, từng có ân với bốn người. Bốn người lại há có thể lại để cho thanh lâm một mặt trả giá. Thanh lâm tiểu hữu. Ngươi là của chúng ta ân nhân cứu mạng, nếu không là ngươi, chúng ta bốn người, tất nhiên cũng đã bị chết ở tại tinh quân thượng nhân trong tay. Trở thành cái kia ngàn vạn huyết ma ảnh bên trong đích một đạo. Thanh lâm tiểu hữu là ngươi, cho chúng ta tiếp tục sống sót cơ hội, dưới mắt phát sinh đây hết thảy, nếu muốn tự trảm, cũng có thể là chúng ta, mà tuyệt không phải là ngươi. Thanh lâm tiểu hữu, ngươi nhanh đình chỉ đây hết thảy a! Chúng ta sẽ không trảm ngươi. Chúng ta muốn tự đoạn cánh tay. Chấm dứt đây hết thảy. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bốn gã thiên ảnh chúa tể đều là cau mày, vội vàng kêu to. Bọn hắn không có trì hoãn, vì ngăn cản thanh lâm tiến thêm một bước thương tổn tới mình. Bọn họ đều là bất đắc dĩ. Vận dụng thần niệm, vận dụng thiên ảnh chi lực, lập tức cắt nát bàn tay của mình, khiến cho chi hóa thành một mảnh huyết vụ, xuất hiện ở thanh lâm sau lưng. Bởi như vậy, bốn người thủ trưởng cũng chợt thoát ly thanh lâm thân thể, đến cho bọn hắn một đầu cánh tay, biến thành huyết vụ, tắc thì tất cả đều lập tức như là châu đất xuống biển, chui vào thanh lâm thân thể. Biến mất không thấy, bốn vị tiền bối, các ngươi, chấm ngoặc kép, chứng kiến bốn người xuất hiện ở tiền phương của mình. Thanh lâm lập tức chịu nhíu mày. Thanh lâm thập phần minh bạch bốn người vì chính mình làm hết thảy. Tự bảo một đầu cánh tay, tính cả tánh mạng bổn nguyên, cũng là cùng theo một lúc tự bảo. Từ hôm nay trở đi, bốn người đã thành kết thúc cánh tay người. Cái kia một lần tự bảo, tự là vĩnh hằng tiêu tán. Bốn người tuy nhiên là thiên ảnh chúa tể. Cho dù ngày sau thần lực khôi phục, cảnh giới lại có tăng lên. cũng là không thể nào lại tay cụt mọc lại. Cái này cùng bị người chém tới cánh tay là bất đồng. Đây là không thể nghịch chuyển sự tình. Thanh Lâm tuyệt đối không thể tưởng được. Bốn người lại có thể biết vì mình cam nguyện làm như vậy. Cái này lại để cho hắn tự nhiên sinh ra một loại lòng cảm kích. Sâu cảm giác trước khi là bốn người làm hết thảy không có uổng phí. Cái này một cái chớp mắt, tư duy thiên ảnh chúa tể đều là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, lộ ra thập phần không quan tâm bộ dạng. Một đầu cánh tay mà thôi, cùng Thanh Lâm tiểu hữu tánh mạng của ngươi so với, không đáng giá được nhắc tới. Thanh Lâm tiểu hữu, ngươi là của chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi là chúng ta khả dĩ tên đều không muốn, chúng ta vì ngươi chính là một đầu cánh tay thì như thế nào không thể bỏ qua. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bốn người đều là mặt mỉm cười mở miệng trấn an Thanh Lâm, khiến cho hắn không đến mức quá mức tự trách. Kế tiếp bốn vị thiên ảnh chúa tể cũng đều là nhướng mày, hỏi nên như thế nào đi giúp Thanh Lâm. Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ có thể là một hồi cười khổ, nói, trên người của ta chỗ chuyện đã xảy ra, là thái âm thái dương hai loại lực lượng lẫn nhau công kích kết quả. Thái âm thái dương chi lực, đồng thời tại trên người của ta xuất hiện, chắc hẳn các ngươi đều là biết đạo kết quả. Thanh Lâm tin tưởng, không cần hắn nhiều lời, bốn người sẽ lý giải hắn hiện tại sở muốn gặp phải khốn cục. Quả nhiên, nghe được Thanh Lâm, tứ đại thiên ảnh chúa tể đều là lập tức chịu sắc mặt đột biến, đồng thời trong miệng cũng là không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Lại để cho bốn người khó có thể tin chính là, thái âm, thái dương hai loại lực lượng lại có thể biết đồng thời xuất hiện tại Thanh Lâm trên người. Trong lúc nhất thời, bốn người đều là không khỏi chịu nhíu mày. Nghĩ đến Thanh Lâm có thể bình định tinh quân thượng nhân chi loạn, cũng cùng cái này thái âm, thái dương chi lực có quan hệ. Nói cách khác, hắn tuyệt không khả năng lại để cho hai loại lực lượng đồng thời xuất hiện tại trên người của mình. Thanh Lâm tiểu hữu, ngươi vì còn thiên hạ này dùng thái bình, thật là làm ra quá lớn hy sinh. Chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, bốn người trên mặt biểu lộ lập tức đều là trở nên như là tro tàn. Bọn hắn không suy nghĩ thêm nữa làm sao có thể đủ trợ giúp Thanh Lâm, mà là đối với Thanh Lâm thổn thức không thôi. Bởi vì bọn họ đều chỉ có thể thái âm thái dương chi lực đồng thời xuất hiện tại Thanh Lâm trên người, tại trong cơ thể của hắn bộc phát đại chiến, Thanh Lâm kết quả cũng tựu chỉ có một khả năng, tứ đại thiên ảnh chúa tể đều là chịu tuyệt vọng. Tiền bối, phạm vi nghìn vạn dặm lãnh thổ quốc gia đều bởi vì ta mà nhận lấy ảnh hưởng, các người cũng tận nhanh rời đi thôi. Nói cách khác, đợi đến lúc trên người của ta âm dương chi lực triệt để bộc phát, các người hay là sẽ phải chịu liên lụy. Thanh Lâm cũng là trên mặt một hồi cười khổ, khuyên bảo bốn người mau chóng rời đi. Bốn người tuy nhiên còn muốn nói thêm cái gì, nhưng lại biết nói, Thanh Lâm đã đến sinh tử đại nạn, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nói cách khác, hắn có thể còn sống tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Bọn hắn tuy nhiên không đành lòng Thanh Lâm như vậy một cái kiệt xuất người trẻ tuổi cứ như vậy vẫn lạc, nhưng cũng là không có cách nào. Sự tình Thanh Lâm trên người chỗ chuyện đã xảy ra là không thể nghịch chuyển, cũng là bọn hắn chỗ không thể nhúng tay, không thể tả hữu. Thanh Lâm kết quả chỉ có thể là vừa chết. Ai chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, bốn người đều là miệng ra một tiếng thở dài, có chút không cam lòng nhìn nhiều Thanh Lâm một mắt, nhưng lại không thể không quay người đã đi ra tại đây. Nhìn xem bốn người thời gian dần qua đi xa, Thanh Lâm trên mặt rõ ràng lộ ra dáng tươi cười. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, trên người của hắn lại là liên tiếp nổ vang chi âm hưởng lên. Thái âm, thái dương hai loại cực đoan chi lực đại chiến trở nên càng thêm kịch liệt. Thanh Lâm thân thể bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ. Hắn biết nói, chính mình một lần, thật sự khó thoát khỏi cái chết. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm là bình tĩnh đi đối mặt, cái kia tử vong cùng hắc ám hàng lâm. Ông, chấm ngoặc kép, hư không rung động lắc lư, một mảnh nước sơn đen như mực. Trong lúc nói chuyện, đã là hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đến, như là một đầu ác ma miệng, hướng phía Thanh Lâm thôn phệ tới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/nối/ky/nối/csi/nối/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.